nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 53, vị hôn thê của ảnh đế, 53. Góc truyện audio.com. Bạn biết đấy, trong mắt những người hâm mộ này, Tô Kinh Hoán là người được đặt ở đầu quả tim của bọn họ. Ca ca của bọn họ tốt như vậy, làm sao có người dám tính kế anh ấy? Người này có phải trong trường của bọn họ không? Điều này không bùng nổ ngay lập tức, khi một đám người đến ký túc xá của Kiều Vi Vi. Ký túc xá trống không? Không có một ai, rõ ràng là cô ta đang sợ hãi điều gì đó và đã sớm bỏ chạy. MMP, có can đảm làm, lại không có can đảm để thừa nhận. Tất nhiên, bọn họ là những người văn minh, và bọn họ sẽ không đánh nhau. Nhưng họ phải chứng kiến. Kiều Vi Vi xin lỗi trước công chúng và giải thích rõ ràng sự việc này. Nếu không, họ sẽ không bao giờ bỏ qua. Kiều Vi Vi chật vật thời điểm đã đến tìm Mạnh Đồng Diệp. Cô ta bị đuổi theo và trốn trong con hẻm sau trường. Vì chạy quá nhanh nên cô ta dựa vào tường thở hổn hển giống như tìm được đường sống trong chỗ chết. Mạnh Đồng Diệp vẫn kiêu ngạo như ngày nào. Cô ấy nhìn Kiều Vi Vi, ánh mắt có chút giễu cợt. Mạnh Đồng Diệp, Kiều Vi Vi ngạc nhiên trong giây lát. Sao cô ấy có thể ở đây? Vừa dứt lời, cô ta đã bị ăn cái tát rất nặng, vốn là chạy gần như hết sức lực. Lúc này cô ta mất cảnh giác nên ngã xuống đất. Mạnh Đồng Diệp kiêu ngạo nói, tôi tặng cho cô cái tát này, vì cô dám cùng với tiện nhân Bạch Diên kia liên thủ hố tôi. Xem tôi như kẻ ngốc cùng Bạch Trà nhảy nhót, các người có vui không? Kiều Vi Vi không nói một từ, ánh mắt trở nên hung ác, đừng nhìn tôi thế này, cô hoàn toàn thua rồi, ít nhất ta cũng kịp thời thoát khỏi. Còn cô thật sự rất thảm nha. Sau này dù có tiến vào giới giải trí cũng sẽ bị chỉ vào mũi mà mắng. Nhưng tôi tự hỏi, cô tiền đồ hẳn là không có. Cô không nghĩ Tô Kình Hoán lại có địa vị gì. Cô tính kế nếu thật sự tính kế thành công thì cũng thôi đi. Nhưng cố tình kế hoạch của cô không thành công. Cô cảm thấy được cô trong tương lai có cơ hội bước vào giới giải trí sao? Mạnh Đồng Diệp thở dài một tiếng. Sau đó nói. Chậc chậc, thật thảm nga, lời nói tràn đầy châm chọc, mắt thấy không còn gì nữa. Cô hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi không thèm nhìn lại. Vì vậy, đôi khi, mọi người phải tự ý thức được, nếu không, bạn sẽ thực sự kết thúc với sự ghen tị. Kiều Vi Vi từ từ đứng lên khỏi mặt đất, ánh mắt một mảnh âm trầm không cam lòng. Sự tình nháo lớn đến như vậy, cô ta có thể làm sao bây giờ? Từ khi nào cô có hảo cảm với Tô Kình Hoán? Đó là về một cái nhìn thoáng qua khi cô ta nhìn thấy nó vào đầu năm. Trước khi Tô Kình Hoán bước chân vào giới giải trí, cô ta đã từng gặp anh. Khi đó, Kiều gia còn chưa sa sút, trong khu người giàu cũng có một căn biệt thự. Khi cô ta còn nhỏ, cô ta đi ra ngoài, nhìn thoáng qua đã nhìn thấy người thanh niên mặc áo trắng đứng giữa đám đông. Thiếu niên rất ngoan và là người dẫn đầu trong số các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, ngay cả trong thời kỳ hoàng kim của Kiều gia, cũng không đủ tư cách để nói một lời với Tô gia. Cô ta chỉ có thể nhìn nó một cách bí mật, một lần rồi lại một lần, nhìn xung quanh, không biết từ bao giờ, hình bóng người đó đã lọt vào trái tim cô. Sau đó, Kiều gia không đủ bối cảnh, nhanh chóng rơi vào hoàn cảnh bị cô lập. Giống như pháo hoa, sau khi nở rộ thì biến mất trong mắt mọi người, rời khỏi biệt thự sang trọng. Khi cô ta rời đi, cô ta nhớ mãi không quen nhìn chằm chằm về hướng nhà của Tô gia. Và cha cô ta nói những lời đặc biệt tàn nhẫn, đây chỉ là một trong số rất nhiều biệt thự mà Tô gia. Thỉnh thoảng nhớ đến, ở lại vài ngày, cô chờ, cũng sẽ không gặp lại cậu ta. Chuyên, nguyên bản, những suy nghĩ của tuổi trẻ, đã sớm bị người lớn nhìn ra không sót một mảnh. Cách chương.